Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 701, Hội nghị Tổ Đình Hoàng Thiên Trụ. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn cửa đá khổng lồ, phát hiện trên cửa đá có rất nhiều phù điêu. Cửa đá bên trái điêu khắc các loại động vật, không hề nghi ngờ đều là yêu quái tộc, hơn nữa đều là yêu quái tộc huyết mạch cấp 1. Nói cách khác, chỉ có chủng quần xuất hiện hoàng giả mới có tư cách được điêu khắc trên cửa đá. Cửa đá bên phải điêu khắc đều là tinh quái tộc, phù điêu ở trung tâm nhất chính là Quang Huy Nhật Nguyệt, đại biểu cho Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Hai cánh cửa đá khổng lồ mơ hồ tạo ra áp lực vô hình, khiến Mỹ công tử đứng trước nó cảm nhận được Thái Sơn áp đỉnh cũng như áp bách thần thức. Mỹ công tử khép hai mắt lại, lập tức, trong thần thức của nàng tự hồ có vô số cường giả đang thì thầm. Tiếng thì thầm này ít nhiều đã kéo theo thần thức của nàng, để thần thức của nàng xuất hiện ba động khác thường. Thần thức dẫn động, Mỹ công tử thúc giục thiên cơ linh bên trong tinh thần chi hải, lập tức, khí tức cả người nàng trở nên hư vô mờ mịt, nương theo thiên cơ linh dẫn đạo, thần thức của nàng cũng biến ảo khó lường. Nàng giống như vô hình, mặc cho áp lực giáng xuống, nhưng áp lực vẫn không thể thực sự áp bách lên người nàng. Thiên cơ linh mang cho nàng cảm giác kỳ dị, khiến nàng luôn có thể lặng yên di chuyển qua những áp lực đó. Rất tốt! Không hổ là quán quân tổ đình tinh anh đại tái. Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp và hùng hồn vang lên. Trong nháy mắt tiếp theo, cửa đá trước mặt Mỹ công tử chậm chậm mở ra, để lộ một thông đạo rộng lớn. Bên trong cửa đá ánh sáng sáng ngời, đầu tiên Mỹ công tử nhìn thấy chính là một quang trụ màu vàng rất lớn. Quang trụ màu vàng này là từ trên trời giáng xuống, điều này khiến Mỹ công tử không khỏi nhớ đến cảnh tượng trong Hoàng Kim Sơn Cốc. Trong Hoàng Kim Sơn Cốc, bởi vì Đường Tam bố trí huyễn trận nên chỉ ngay trên Hoàng Kim Thụ mới có ánh nắng chiếu xuống. Nhìn cũng là màu vàng óng ánh. Mà lúc này, thứ nàng nhìn thấy là một quang trụ màu vàng chân chính, cột sáng kia nối liền trời đất, cao chừng ngàn mét, chính nó đã chiếu sáng toàn bộ nghị viện trong núi. Trong cửa đá, hai bên là từng cây trụ lớn, trên mỗi trụ đều điêu khắc từng loại sinh vật. Mỗi trụ đều không giống nhau, tản ra khí tức khác biệt. Những cây trụ này chiều cao khác biệt, thấp nhất cũng có hơn 100 mét. Trụ lớn kéo dài vào trong. Ở vị trí trung tâm chính là quang trụ màu vàng nối liền trời đất kia. Với tu vi của Mỹ công tử cũng không thể cảm giác được quang trụ màu vàng có năng lượng như thế nào. Mỹ công tử chậm rãi đi vào trong cửa đá, nhịp tim thoáng có chút tăng nhanh. Nàng biết, nơi này là cơ quan quyền lực cao nhất ở Yêu Tinh Đại Lục, là nơi các hoàng giả hai tộc Yêu Tinh nghị sự. Nơi này quyết định vận mệnh của toàn bộ Yêu Tinh Đại Lục, thậm chí là toàn bộ Pháp Lam Tinh. Cửa đá ầm ầm đóng lại ở phía sau, Mỹ công tử không quay đầu lại nhìn. Nàng có thể cảm giác được nơi này khác với bên ngoài, đây tự hồ là một thế giới khác. Sau khi đi vào thế giới này, dù huyết mạch hay thần thức của nàng tự hồ đều sôi trào, tinh thần khí tự nhiên tăng lên trạng thái tốt nhất. Nơi này tự hồ là nơi có thể khiến người ta thăng hoa và sôi trào, đây là thứ Mỹ công tử không thể hiểu được, nhưng nàng có thể cảm giác được nơi này rất kỳ diệu. Nàng không thể nói nó tốt hay xấu. Nhưng hẳn là chỗ tốt nhiều hơn chỗ xấu một ít. Không chỉ là vận khí chiếu cố mà còn phân chia mơ hồ. Dường như có rất nhiều lực lượng khác biệt ở chỗ này, vừa hỗ trợ lẫn nhau, lại có chút bài xích lẫn nhau. Lại nghĩ đến những dao động năng lượng phức tạp trong tổ đình, trạng thái hỗn hợp giữa các nguyên tố thuộc tính khác nhau, có lẽ có liên quan đến nơi này đi. Mỹ công tử từng bước một tiến về phía trước, mỗi khi nàng đi qua một cây trụ thì đều có cảm giác khác biệt. Trụ lớn càng cao thì áp lực càng rõ ràng, thấp hơn thì ít hơn. Trong lòng nàng liền hiểu, nếu mỗi cây trụ ở đây đại biểu cho một hoàng giả thì trụ lớn càng cao, đại biểu cho thực lực hoàng giả càng mạnh. Đường Tam đã nói với nàng, cho dù ở cấp độ Đại Yêu Hoàng và Thiên Tinh Hoàng, thực lực cũng sẽ phân cấp. Hoàng giả khác nhau, thực lực là khác biệt. Những trụ lớn này không hề nghi ngờ đã chứng minh lời Đường Tam nói. Cây trụ thấp nhất tự hồ chỉ hơn 100 mét. Mà cao nhất đã tiếp cận 500 mét. Hai cây trụ có độ cao chênh lệch như vậy đại biểu rằng thực lực hoàng giả hẳn là khác nhau một trời một vực. Kiến tạo hoàng thiên trụ là dựa vào niên đại, hoàng giả xuất hiện càng sớm thì càng gần hoàng thiên trụ. Thanh âm trầm thấp và hùng hậu trước đó lại xuất hiện, hấp dẫn sự chú ý của Mỹ công tử. Phía trước một quang trụ màu vàng không biết lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh khôi vĩ. Vị này thân cao vượt qua 10 mét, thân hình cực kỳ lớn. Làm cho người ta có cảm giác đặc biệt kiên cố. Hắn ở đâu thì dường như chỗ đã có một ngọn núi lớn chấn nhiếp cổ kim. Hoàng Kim Quang Huy Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Mỹ công tử đã nhận ra thân phận của vị này. Khiến người khác có cảm giác kiên cố như vậy, hơn nữa thân hình có một ít đặc thù, thân phận của vị này liền rõ ràng. Hắn chính là tồn tại có lực phòng ngự mạnh nhất trong yêu quái tộc, tộc trưởng Hoàng Kim Mãnh Mã tộc, cũng là đại yêu hoàng duy nhất sở hữu Hoàng Kim huyết mạch. Ánh mắt Mãnh Mã đại yêu hoàng rất bình thản, không chút che giấu mình thưởng thức Mỹ công tử. Một tiểu cô nương ở độ tuổi này, trong mắt hắn không biết đã là hậu bối sau bao nhiêu đời. Nhưng bắt đầu từ lúc leo núi, năng lực Mỹ công tử thể hiện ra khiến hắn vô cùng thưởng thức. Có thể vận dụng đấu chuyển tinh di đến trình độ này, từ ý nào đó mà nói, ngươi đã vượt qua phụ thân ngươi. Ngươi đạt được quán quân tổ đình tinh anh đại tái là thực chí danh quy. Mãnh Mã đại yêu hoàng mỉm cười nói. Mỹ công tử hơi khom người, hành lễ với hắn, cung kính nói, bái kiến Mãnh Mã đại yêu hoàng miệng hạ. Mãnh Mã đại yêu hoàng mỉm cười nói, Hoàng Thiên Trụ còn được xưng là tổ tiên trụ. Ngươi hẳn đã nhìn ra rồi, mỗi cây Hoàng Thiên Trụ đại biểu cho một vị hoàng giả yêu quái tộc hoặc tinh quái tộc. Hoàng Thiên Trụ có được khí tức và thần thức ba động của hoàng giả. Nhiệm vụ quan trọng nhất của hội nghị tổ đình là thủ hộ những Hoàng Thiên Trụ này, bởi vì chúng là hạch tâm chân chính của yêu quái tộc và tinh quái tộc. Bởi vì có chúng tồn tại, chủng quần chúng đại biểu mới có được huyết mạch cấp một mạnh mẽ. Phía sau ta chính là tổ tiên chi lực, được hai tộc yêu tinh hội tụ trong vô số năm qua, được xưng là vạn tổ. Thiên Hồ đại yêu hoàng từng nói, mỗi khi nơi này có thêm Hoàng Thiên Trụ thì vận khí trên toàn bộ yêu tinh đại lục sẽ ngưng tụ thêm, nội tình yêu quái tộc và tinh quái tộc sẽ sâu sắc hơn, từ đó để tộc đàn chúng ta có cơ hội phát triển tốt hơn. Nếu không phải bởi vì... Nói đến đây, hắn dừng lại, bật cười nói có chút nhiều rồi. Có một số việc phải chờ đến khi ngươi báo cáo công tác thành công, chính thức trở thành thành chủ thành gia Lý mới có thể biết. Dựa theo quy củ của tổ tiên, hiện tại ngươi có thể đến cây trụ của tổ tiên ngươi lĩnh ngộ. Ngươi có thời gian 3 ngày, sau 3 ngày sẽ là lúc ngươi báo cáo công tác. Quý trọng 3 ngày này, chuyện này rất quan trọng khi ngươi báo cáo công tác. Ngươi sẽ tiến hành báo cáo công tác ở nơi này, tất cả các đại yêu hoàng ở Thiên Vũ Đế Quốc sẽ đến đây xem lễ. Ngươi sẽ tiến hành báo cáo công tác với chúng ta. Sau 3 ngày, nếu ngươi được tổ tiên của ngươi tán thành thì khả năng thành công sẽ được đề cao. Hiểu ý của ta không? Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 702, 3 ngày lĩnh ngộ. Đã hiểu. Mỹ công tử nhẹ gật đầu. 3 ngày, nàng phải ở chỗ này 3 ngày để lĩnh ngộ. Trước khi đến đây nàng không hề biết chuyện này, mà sau khi đến đây, nàng phát hiện mình đã mất liên lạc với Đường Tam rồi. Ở chỗ này, bất kỳ hình thái năng lượng nào cũng không thể truyền ra ngoài. Cho nên, Đường Tam không biết sau 3 ngày nàng mới chính thức báo cáo công tác. Cho dù Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không nói trước với nàng khi báo cáo công tác còn có quá trình này. Cảm ngộ khí tức tổ tiên của mình đối với người báo cáo công tác là một cơ hội tuyệt hảo. Nhưng 3 ngày nằm ngoài kế hoạch của bọn họ liệu có mang đến chuyện xấu không? Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu nàng, rất nhanh nàng đã khôi phục bình tĩnh. Dựa theo kế hoạch của nàng và Đường Tam, tổ đình sẽ để nàng báo cáo công tác càng sớm càng tốt, cũng chính là một ngày sau khi nàng đến. Cho nên, tất cả kế hoạch đều an bài theo thời gian này. Hiện tại thời gian đã thay đổi, nên làm gì bây giờ? Nàng có thể làm chính là tin tưởng Đường Tam, tin tưởng phán đoán của hắn. Ngẩng đầu nhìn từng cây Hoàng Thiên Trụ cực lớn, ánh mắt Mỹ công tử rất nhanh đã khóa chặt ở một cây trụ bên trái. Trên cây trụ đó có một con mãnh hổ màu trắng, phía sau mãnh hổ mở ra đôi cánh khổng lồ, sát khí bắn ra, để cho cây Hoàng Thiên Trụ này tràn đầy khí tức túc sát. Bạch Hổ Hoàng Thiên Trụ. Không hề nghi ngờ, đây là khí tức của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Cây Hoàng Thiên Trụ này rất cao, ước chừng 230 mét. Nhưng Mỹ công tử không đi thẳng tới cây Hoàng Thiên Trụ này, mà tiếp tục nhìn vào phía trong, tìm kiếm một mục tiêu khác. Rất nhanh, nàng đã tìm được. Đó là một cây trụ toàn thân màu bạc, độ cao vậy mà vượt qua 350 mét, trong tất cả các Hoàng Thiên Trụ, nó có thể xếp trong 20 vị trí đầu. Trên đỉnh trụ có khổng tước màu bạc cực lớn đang xòe đuôi, xung quanh Hoàng Thiên Trụ là hào quang màu bạc chớp động, tràn đầy không gian ba động kỳ dị. Đôi mắt khổng tước màu bạc không lớn, trong khoảnh khắc khi bốn mắt nhìn nhau, Mỹ công tử dường như thấy được quá khứ trước kia và tương lai xa xôi. Trong cơ thể nàng, thiên cơ linh run rẩy kịch liệt. Đó là cảm giác tìm được thân nhân, thậm chí còn mang theo vẻ ủy khuất. Mỹ công tử biết rõ vì sao nó ủy khuất, rõ ràng là vì khi nàng độ kiếp thành thần không lựa chọn Thiên Cơ Linh làm thần khí bổn mạng. Trong lòng Mỹ công tử, nàng nguyện ý để Thiên Cơ Linh làm thần khí bổn mạng của mình, nhưng nàng tin tưởng vào phán đoán của Đường Tam, huống chi, uy lực của Tu La kiếm vượt xa Thiên Cơ Linh. Trong lịch sử Khổng Tước yêu tộc chỉ xuất hiện một vị hoàng giả, chính vị hoàng giả này đã đưa Khổng Tước yêu tộc vốn ở huyết mạch cấp 2 lên đến đỉnh phong, để Thiên Cơ Linh chân chính trở thành thần khí, từ đó mới có lời nói Khổng Tước nắm thiên cơ. Khi nhìn thấy cây hoàng thiên trụ này, Mỹ công tử mới chính thức biết được Khổng Tước đại yêu hoàng mạnh mẽ cỡ nào. Ngàn vạn lần đừng cho rằng xếp trong 20 thứ hạng đầu là chưa đủ, trên thực tế, trong 20 vị trí đó, hoàng thiên trụ cao hơn 300 mét chiếm một nửa, cao hơn 400 mét, thậm chí đạt đến 500 mét chỉ có vài cây, còn lại đều cao 100, 200 mét. Tổng số hoàng thiên trụ ước chừng có 60 cây, đừng quên trong đó còn có một phần là tinh quái tộc. Trong lịch sử yêu quái tộc, Khổng Tước đại yêu hoàng có thể nói là bài danh hàng đầu. Mỹ công tử đi từng bước một đến trước cây hoàng thiên trụ này rồi dừng lại. Lập tức, huyết mạch trong người nàng tự hồ cảm nhận được điều gì đó mà sôi trào kịch liệt, một tầng quang diễm màu bạc trong nháy mắt dâng lên từ người Mỹ công tử, khiến cả người nàng giống như bị thiêu đốt. Khổng Tước vương quang màu bạch kim lặng yên xuất hiện trên trán nàng, được quang diễm màu bạc nâng lên, nàng tựa như một nữ thần. Khổng Tước hoàng thiên trụ bị nàng ảnh hưởng, từ dưới nổi lên một tầng ngân quang, quang mang nhu hòa, nhưng lại có không gian ba động kỳ lạ. Sau đó, quang diễm trên người Mỹ công tử bốc lên đến cực hạn, hóa thành ngân quang trùng thiên, nhấn chìm nàng trong đó. Mãnh Mã đại yêu hoàng chăm chú nhìn Mỹ công tử, khi thấy quang trụ màu bạc phóng lên trời kia thì ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Bởi vì quang trụ màu bạc kia đã vượt qua độ cao của Khổng Tước hoàng thiên trụ, đã cao đến hơn 400 mét. Mỹ công tử không hiểu có chuyện gì, nhưng thân là đại yêu hoàng, hắn lại rất rõ ràng. Khi bái kiến hoàng thiên trụ, tiềm năng bản thân sẽ bày ra, độ cao thể hiện tiềm năng cực hạn có thể đạt được trong tương lai. Nói cách khác, tiểu cô nương trước mắt này nếu có thể trở thành hoàng giả thì còn cường đại hơn Khổng Tước đại yêu hoàng. Quang trụ cao quá 400 mét, thiên phú như vậy trong toàn bộ lịch sử yêu tinh đại lục có thể đứng trong 10 thứ hạng đầu. Đây là một thành tích rất đáng nể. Hơn nữa, hắn còn nhớ rõ, trên người cô nương này không chỉ có huyết mạch Khổng Tước yêu tộc, còn có huyết mạch Bạch Hổ đại yêu hoàng. Bạch Hổ đại yêu hoàng so với Khổng Tước đại yêu hoàng trước kia thì yếu hơn một ít. Nhưng một cây hoàng thiên trụ chỉ thể hiện tiềm năng của một loại huyết mạch mà thôi. Cộng thêm huyết mạch Bạch Hổ đại yêu hoàng, quang trụ tương lai của cô nương này chẳng lẽ sẽ đạt đến độ cao 500 mét. Đây chính là cực hạn của hoàng giả. Trong các vị hoàng giả còn sống, chỉ có Thủy Tinh đại yêu hoàng mới đạt đến cấp độ này. Trong lịch sử, quang trụ đạt đến độ cao 500 mét, tính cả Thủy Tinh đại yêu hoàng cũng chỉ có hai vị. Ánh mắt Mãnh Mã đại yêu hoàng có chút lấp lóe. Hồi tưởng lại bàn giao của Thiên Hồ đại yêu hoàng, lần đầu tiên trong lòng có chút do dự. Số lượng hoàng giả trên yêu tinh đại lục là có hạn, không hề nghi ngờ, thực lực hoàng giả càng mạnh thì với Thiên Vũ đế quốc càng có lợi. Nếu như tương lai Thiên Vũ đế quốc có thể ra đời một vị hoàng giả có hoàng thiên trụ cao đến 400 mét thì Nhật Thần đế quốc sẽ không thể chống lại. Ngân quang dần dung nhập vào bên trong Khổng Tước hoàng thiên trụ, Mỹ công tử cũng biến mất theo. Sau khi suy nghĩ một lúc, kim quang lấp lóe. Mãnh Mã đại yêu hoàng đã biến mất. Mất liên hệ. Lúc này Đường Tam đang ở trong khách sạn Bạch Hổ. Hắn đã chuẩn bị xong, đã leo lên bốn thánh sơn cần leo, sau đó chính là chờ đợi thời cơ đến. Nhưng ngay lúc này, hắn lại phát hiện mình đã mất liên hệ với Mỹ công tử. Có nghĩa là, Mỹ công tử đã đi vào núi hội nghị Tổ Đình. Mà bình chướng nơi đó đã cắt đứt liên hệ giữa hắn và nàng. Liên hệ giữa bọn họ không chỉ có dụng cụ thông tin, mà còn có thần thức giao hòa. Cho nên, bình chướng ngay cả thần thức đều ngăn cách không hề nghi ngờ là mạnh nhất trên yêu tinh đại lục. Bọn họ chưa từng tham gia báo cáo công tác nên không rõ quá trình này diễn ra như thế nào, cũng không biết tính toán thời gian ra sao, chỉ biết báo cáo công tác có 3 cửa ải. Cho nên hiện tại, Đường Tam cần tự mình phán đoán lúc nào hành động mới là phối hợp tốt nhất với Mỹ công tử. Đường Tam không vội vàng sao động, chỉ là lặng yên suy tư. Hắn giơ tay phải ấn lên mi tâm, thôi động thần thức, thử đi cảm ứng. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 703, Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Thứ hắn muốn cảm ứng là khí tức Tu La Kiếm. Kiếp trước, siêu thần khí này là do vợ chồng bọn họ cùng nhau trưởng quản, đồng thời được thần thức của bọn họ ôn dưỡng, khí tức của siêu thần khí này có khả năng không bị hạn chế. thần thức lan tràn, đi cảm thụ kiếm ý có uy năng siêu cường. Thật lâu, không có kết quả. Đường Tam cau mày lại, không hổ là tổ đình, cho dù khí tức tu la kiếm cũng không thể lộ ra. Đã như vậy, mình cũng chỉ có thể hành động sớm, tránh để Mỹ công tử gặp được nguy cơ, không kịp ứng đối. Hắn ngồi trong phòng tu luyện, xung quanh tử tinh vờn quanh. Đường Tam cũng không phải hấp thu năng lượng tử tinh thạch ôn dưỡng thần thức, mà dùng những năng lượng này áp chế bản thân, để năng lượng dao động trong cơ thể ổn định lại, không đến mức bộc phát. Đột nhiên, Đường Tam cảm nhận được gì đó, ánh mắt nhìn lại bên ngoài phòng tu luyện. Khí tức lạnh thấu xương ngưng tụ ngoài phòng khách, uy áp kinh khủng lập tức tràn ngập mọi ngóc ngách trên tầng cao nhất khách sạn Bạch Hổ, giống như có một con cự thú xuất hiện ở đó, gầm lên một tiếng. Hô hấp phun ra nuốt vào, thiên địa linh khí phía trên hai tầng tản ra uy áp kinh khủng hội tụ như trăm sông đổ về một biển. Một lần, hai lần, ba lần. Khi hô hấp lần thứ ba xuất hiện, thiên địa linh khí trong phòng đã bị quét sạch. Ngay sau đó, uy áp ngập trời biến mất, giống như là chưa từng xuất hiện qua. Cảm thụ được uy áp đi xa, khóe miệng Đường Tam lộ ra nụ cười thản nhiên, thân nhân cuối cùng vẫn là thân nhân A. Có lẽ vì quy tắc tổ đình nên vị này không thể nói điều gì, nhưng hành động của hắn đã nói cho Đường Tam nhiều thứ. Ba ngày. Ba ngày sau mới đến thời gian kia. Vẫn còn ba ngày hòa hoãn, đáng tiếc, ba ngày này mình chỉ có thể ở lại đây. Với tình huống hiện tại, Đường Tam không thể tùy ý di chuyển, một cái không tốt liền gặp phiền toái lớn. Đã nhận được tin tức xác thực, hắn tự nhiên yên lòng, sau đó nhắm hai mắt lại, dẫn động năng lượng tử tinh vờn quanh người mình, bên trong áp chế, bên ngoài ngăn cách. Khi Mỹ công tử khôi phục ý thức thì phát hiện mình đã đi tới một thế giới màu bạc, tràn ngập ngân quang. Đây là một không gian kỳ diệu. Hình cắt xung quanh tự hồ do tầng tầng lớp lớp không gian tạo thành, những không gian này giống như mảnh vỡ, lại giống như từng vị diện độc lập. Khi chúng nó giao hòa hay va chạm lẫn nhau thì sinh ra đủ loại biến hóa. Đường Tam đã nói với nàng, không gian là một trong những tồn tại huyền diệu nhất trên thế giới này, gần với thời gian. Theo một nghĩa nào đó, bất kỳ thế giới hay vị diện nào kỳ thật đều do không gian và thời gian tạo thành. To lớn như vũ trụ hay nhỏ bé như hạt bụi đều là như thế. Không gian kỳ diệu trước mắt này mang đến cho nàng cảm giác đặc thù, dù không gian thiên biến vạn hóa nhưng lại đặc biệt có quy luật. Không gian ở nơi này vận hành theo quy luật đặc biệt, vô cùng ổn định. Ngươi có huyết mạch của ta, nhưng lại không tinh khiết. Đúng lúc này, một thanh âm mơ hồ vang lên. Thanh âm tự hồ từ trong khe hở không gian phát ra, rất kỳ dị. Tổ tiên. Mỹ công tử kinh ngạc hỏi. Ngươi có thể xưng hô với ta như vậy. Ngươi là nhân loại. Trên người ngươi có huyết mạch nhân loại. Như thế nào lại còn có huyết mạch bạch hổ? Hỗn tạp như vậy. Ngươi vì sao lại có thể tới đây? Kỳ quái, rất kỳ quái. Khí tức của ngươi vô cùng kỳ quái, ngươi không lựa chọn thiên cơ linh. Vâng, ta đến tổ đình báo cáo công tác. Mỹ công đáy hụy kính nói. Báo cáo công tác. Ngươi kế nhiệm thành chủ thành gia lý. Đúng vậy. Mỹ công tử trả lời. Tộc ta thông hôn với ngoại tộc, hơn nữa còn là nhân loại nhỏ yếu như vậy. Chẳng lẽ đây là phương pháp bọn họ tìm được để giải trừ nguyền rủa sao? Khổng tước đại yêu hoàng nói với vẻ nghi hoặc và buồn vô cớ. Nguyền rủa? Ngài nói nguyền rủa là cái gì? Mỹ công tử tò mò hỏi. Trời cao nguyền rủa. Chẳng lẽ lời ta lưu lại không có lưu truyền tới nay? Khổng tước đại yêu hoàng kinh ngạc nói. Lời của ngài tồn tại ở chỗ nào? Mỹ công tử cũng rất kinh ngạc. Khổng tước đại yêu hoàng im lặng một hồi rồi nói, ta hiểu rồi, ngươi không chọn thiên cơ linh làm thần khí hạch tâm, cho nên ngươi cũng không biết. Lời của ta chỉ xuất hiện khi thiên cơ linh chính thức nhận chủ. Xem ra, trước ngươi không có tộc nhân nào được thiên cơ linh nhận chủ. Nguyền rủa hóa ra lại mạnh như vậy. Mỹ công tử tò mò hỏi, ngài có thể nói cho ta nguyền rủa là gì không? Là nhằm vào tộc ta sao? Khổng tước đại yêu hoàng suy nghĩ một lát. Sau đó chậm rãi nói, mặc dù ta rất kỳ quái sao ngươi lại tới được đây, đối mặt với sợi thần thức ta lưu lại này, nhưng tình huống của ngươi so với bất kỳ tình huống nào trong tưởng tượng của ta đều tốt hơn. Ngươi rất may mắn vì không lựa chọn thiên cơ linh làm thần khí hạch tâm. Nếu không, dù tương lai ngươi có thể giải trừ nguyền rủa trước đó thì cũng sẽ hãm vào một nguyền rủa mới. Mỹ công tử trong lòng run sợ nói, ý ngài là, dòng thiên cơ mang đến nguyền rủa. Không tệ. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng nghiêm nghị nói, thiên cơ bất khả lộ, đây là pháp tắc, không chỉ là pháp tắc vị diện chúng ta, mà là pháp tắc của toàn bộ vũ trụ. Năm đó, ta còn trẻ và tràn đầy năng lượng, ta tự phụ có thiên phú vô song, lại bị thiên hồ thúc đẩy, ta chọn lấy không gian thăm dò thiên cơ. Ta đúng là từng có huy hoàng, nhưng lại tiêu hao hết thọ nguyên, với tu vi Đại Yêu Hoàng lại chỉ sống ngắn ngủi chừng 200 năm, hơn nữa còn bị nguyền rủa cuốn thân, gây họa cho hậu đại. Ta hối hận không kịp. Không sai, nguyền rủa kia chính là do ông trời mang lại, trấn áp lấy tộc ta. Mỹ công tử nghi ngờ hỏi, các tộc trưởng trước ta có nghe được những lời này của ngài không? Bọn họ có tới đây bái kiến ngài không? Ngân quang lượn lờ, một quang ảnh hư ảo màu bạc từ từ ngưng tụ thành hình dưới ngân quang chiếu rọi. Đó là thân hình một nữ tử, không nhìn thấy tướng mạo, phía sau là đuôi khổng tước mỹ lệ. Không có, ngươi là người thứ nhất cùng ta trao đổi. Muốn gặp được ta thì phải có lĩnh ngộ chân lý không gian ở trình độ nhất định, hiển nhiên là trước ngươi không có tộc nhân nào làm được chuyện này. Bọn họ thậm chí còn không được thiên cơ linh sơ bộ tán thành. Mà ngươi chẳng những được thiên cơ linh công nhận, mà khi độ kiếp thành thần lại không chọn nó làm thần khí bổn mạng, cái này có lẽ do vận khí bố trí đi. Thời gian ngươi ở chỗ này có hạn, từ giờ trở đi, không cần chen vào lời ta phải nói cho ngươi một chút chuyện trọng yếu. Vâng. Mỹ công tử lần nữa khom người, hành lễ với hư ảnh Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Ngươi hẳn biết năm chữ Khổng Tước nắm thiên cơ này, nói chính xác là ban đầu ta có thể thăm dò thiên cơ, nhìn thấy tương lai. Ta quả thật đã làm được, vì hai tộc yêu tinh mà nhiều lần tiên đoán, để yêu tinh đại lục tránh được rất nhiều nguy cơ. Thời điểm đó có thể dùng từ không biết trời cao đất rộng để hình dung ta. Ta căn bản không biết nhìn trước tương lai, tiết lộ thiên cơ lại nguy hiểm như vậy. Ngươi nhớ kỹ lời ta nói, thiên cơ bất khả lộ. Một khi tiết lộ thiên cơ, nguy hiểm không chỉ là chính ngươi, mà bao gồm tất cả những người có liên quan đến ngươi, thân nhân, tộc nhân, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng trốn không thoát. Ta có được thiên phú tốt nhất từ trước đến nay ở Khổng Tước yêu tộc. Lúc còn trẻ, càng được trời cao chiếu cố mà có được vô số cơ hội. Nhưng khi về già, thân thể ta xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, ta phải trơ mắt nhìn người thân từng người rời đi, thậm chí ngay cả truyền thừa cũng trở thành vấn đề lớn. Lúc đầu ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi sinh mệnh đi đến phần cuối mới hiểu được, vì sao thân là Đại Yêu Hoàng lại có số phận bất hạnh như vậy. Đây là phản vệ khi tiết lộ thiên cơ. Bây giờ ngươi là đã tộc trưởng, đồng thời khi thành thần không chọn thiên cơ linh làm thần khí bổn mạng. Như vậy, ngươi sẽ không gặp vấn đề giống ta. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 704, sắp bắt đầu. Trước đây sau khi đạt đến thần cấp, ta hoàn toàn dung hợp với thiên cơ linh và tự mình nuôi dưỡng nó. Nó cũng trở thành thần khí cường đại để ta thăm dò thiên cơ. Sau mỗi lần thăm dò thiên cơ, nó đều trưởng thành, năng lực tiên đoán cũng ngày càng mạnh hơn. Lúc trước ta thậm chí cho rằng mình có thể trở thành Đại Yêu Hoàng cường đại nhất thiên vũ đế quốc. Khí vận là cái gì, ta có thể thăm dò thiên cơ mới là mạnh nhất. Ta có thể nhìn thấy trước tương lai. Nhưng về sau ta mới hiểu được, hóa ra ta lại ngu xuẩn như vậy. Lợi ích khi thăm dò thiên cơ hai tộc yêu tinh cùng hưởng, nhưng tất cả phản vệ lại rơi vào người ta và tộc nhân của ta, ngay cả con trai và cháu trai của ta đều vì vậy mà mất mạng. Cuối cùng chỉ có một chi huyết mạch mỏng manh miễn cưỡng truyền thừa xuống. Cho nên, ngươi phải nhớ kỹ, dù tình huống như thế nào, dù ai yêu cầu ngươi đều không được thăm dò thiên cơ. Tốt nhất là hủy thiên cơ linh đi, đoạn tuyệt năng lực này của chúng ta, nếu không, Khổng Tước yêu tộc sớm muộn gì cũng vì thăm dò thiên cơ mà triệt để tiêu vong. Hãy nhớ kỹ. Trong lòng Mỹ công tử nhất lên sóng to gió lớn, vị tổ tiên trước mắt này hoàn toàn xác nhận những lời Đường Tam nói. Lúc trước Đường Tam nói với nàng, dù tình huống như thế nào cũng không được thăm dò thiên cơ, mà hiện tại vị Khổng Tước Đại Yêu Hoàng này đã dùng kinh nghiệm bản thân nói với nàng thăm dò thiên cơ có hậu quả gì. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng thở dài nói, thiên phú của ngươi rất tốt, ít nhất có thể so với ta lúc trước, nếu không ngươi cũng không thấy được ta, không cảm giác được sợi thần thức của ta. Theo một nghĩa nào đó, ta có cống hiến trác tuyệt cho bản tộc, nhưng đồng thời ta cũng mang đến tai họa, thậm chí truyền thừa cũng bị thiên cơ phản vệ mà ảnh hưởng. Tộc ta hiện tại có bao nhiêu tộc nhân? Mỹ công tử không chút do dự nói, 3682. Thân là đương đại tộc trưởng và thành chủ, con số này nàng biết rất rõ ràng.

Trước khi đến, hắn đã nhiều lần cảm thụ được sự lo lắng và quyến luyến của nàng với mình. Yên tâm đi Tiểu Vũ, vì nàng, dù khó khăn như thế nào ta chắc chắn đều sẽ vượt qua. Ánh mắt Đường Tam rất kiên quyết. Trong chớp mắt này, trong lòng hắn không có nửa phần do dự cùng chần chờ, chỉ có một hướng vô địch. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 705, tất cả đều sắp bắt đầu. Hắn đứng ở trên sân thượng lặng yên nhìn chăm chú hướng núi hội nghị tổ đình. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng được, các hoàng giả khác cũng được, các ngươi tốt nhất đừng để người yêu của ta có bất cứ tổn thương gì, nếu không ta sẽ cho các ngươi phải trả một cái giá cực lớn. Một vòng sát khí nhạt lóe lên trong mắt Đường Tam rồi biến mất. Một kiện áo choàng màu tím sậm lớn che phủ toàn bộ người Đường Tam, hắn đội mũ trùm, hơi cúi đầu, từ bên ngoài cơ bản không nhìn rõ bộ dạng của hắn. Bên ngoài khách sạn Bạch Hổ, một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn ở đó. Từ trên xe ngựa, một nam tử dáng người khôi vĩ nhảy xuống. Hắn cũng mặc áo choàng, thân cao hơn 2,5 mét, tới gần có thể cảm nhận được áp lực vô hình từ trên người hắn. Bị khí tức dẫn dắt, Đường Tam hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía nam tử cường tráng kia. Đối phương cũng cảm nhận được khí tức của hắn, lập tức sáng mắt lên, vẫy tay với hắn. Đường Tam bước nhanh về phía đó, đi đến trước mặt nam tử, không nhiều lời, trực tiếp leo lên xe. Nam tử dáng người cường tráng cũng lên xe ngựa, đồng thời phân phó xa phu xuất phát. Tháo xuống mũ trùm đầu, khuôn mặt đại miêu hồng lên vì hưng phấn, nói với Đường Tam, Tu La Huynh, ta đã chuẩn bị xong chuyện ngươi phân phó rồi. Yên tâm đi, ta để Hoàng Kim Sư tử tộc bên kia chuẩn bị, người tìm đều là chủng quần phụ thuộc của bọn họ. Tiếp theo ta sẽ trực tiếp mang ngươi vào trong đội ngũ, sau đó ngươi đi theo bọn họ là được. Ngươi phải vào chỗ kia làm gì? Đường Tam không có mở miệng trả lời, mà truyền âm nói, Đại Miêu, sau khi ngươi tiễn ta vào trong đội ngũ thì lập tức rời đi, hơn nữa xóa hết mọi dấu vết, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì từng gặp ta, để tránh mang đến phiền toái cho ngươi. Người Hoàng Kim Sư tử tộc biết chuyện này, ngươi đều phải xử lý thích đáng. Chuyện này là vì tốt cho ngươi. Nhìn hắn nghiêm túc như thế, thần sắc Đại Miêu cũng trở nên nghiêm túc hơn. Hắn nghiêm mặt nói, có cần ta đi cùng ngươi hay không? Trước tiên ta sẽ xóa hết dấu vết, sau đó tới tìm ngươi. Ngươi là đại ân nhân của sư hổ tộc chúng ta, cũng là huynh đệ của ta. Ngươi có gì khó khăn, chúng ta cùng nhau vượt qua. Đường Tam lắc đầu, nói, chuyện lần này của ta không ai có khả năng giúp được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi làm theo lời ta đi. Không lâu sau ngươi sẽ biết ta muốn làm gì. Nếu lần này có thể thành công, như vậy, mọi thứ trong tương lai sẽ thay đổi. Đại Miêu cau mày lại, không khỏi khẩn trương lên, nhưng hắn không hỏi tiếp. Đường Tam đã nói như vậy, lần này nhất định là đại sự. Dù sao khi ngươi cần đến ta thì nhất định phải nói, dù phải xông pha khói lửa cũng không chối từ. Cái mạng này của ta là do ngươi cứu. Đại Miêu trầm giọng nói. Ngươi bảo vệ tốt bản thân mình là trợ giúp tốt nhất với ta rồi. Đường Tam nói xong liền khôi phục trầm mặc. Đại Miêu lặng yên cảm thụ khí tức trên người Đường Tam, hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này Đường Tam giống như hư vô, thật sự không cách nào cảm nhận khí tức ba động trên người Đường Tam. Xe ngựa chạy hơn một giờ mới chậm rãi dừng lại. Đại Miêu xuống xe trước, sau đó mới gọi Đường Tam xuống xe. Bên cạnh xe ngựa của bọn họ còn có một cỗ xe ngựa lớn khác. Đại Miêu chỉ chiếc xe kia, Đường Tam hiểu ý, phất tay tạm biệt hắn, sau đó leo lên xe ngựa lớn kia. Đại Miêu không có dừng lại, quay trở về xe ngựa lúc trước, nhanh chóng rời đi. Đường Tam leo lên xe ngựa ngồi với 4 yêu quái tộc. Bọn họ đến từ các chủng quần khác nhau, điểm này có thể nhìn ra từ thân hình. Bọn họ cũng mặc áo choàng, đội mũ trùm, giống như giấu bản thân ở trong đó, người ngoài không cách nào nhìn rõ hình dạng của bọn họ. Xe ngựa chạy vững vàng, trong xe ai cũng không nói gì, đều duy trì trầm mặc, bầu không khí trong xe có vẻ hơi ngột ngạt. Lại chạy chừng nửa canh giờ, xe ngựa mới dừng lại, sau đó liền nghe được bên ngoài có tiếng quát, đều xuống xe. Đường Tam đi theo 4 yêu quái tộc xuống xe, cũng đi theo bọn họ tiến về phía trước. Rất nhanh, bọn họ đều được phát một thẻ số, sau đó đến địa điểm được chỉ định xếp hàng. Nơi này đã có 10 mấy yêu quái tộc đang xếp hàng, cũng đều mặc áo choàng, đội mũ trùm. Đường Tam chỉ hơi thăm dò liền khẳng định, ở nơi này chỉ có mình hắn là nhân loại, còn lại đều là yêu quái. Từ màu mũ trùm có thể phân chia tiểu tổ, Màu mũ trùm của Đường Tam và bốn yêu quái cùng xe đều giống nhau. Quy củ các ngươi đều đã biết. Sau khi đi vào thì dựa vào chính các ngươi. Một lang yêu dáng người cường tráng quát lớn. Trên đầu nó tóc có màu vàng, hiển nhiên nó là quý tộc trong lang yêu. Chỗ này Đường Tam khá quen thuộc, lần đầu tiên hắn tới tổ đình đã đến nơi đây. Chính ở nơi này hắn cảm nhận được rất nhiều tồn tại đặc thù, cũng ở nơi này hắn tìm được cơ hội cho mình. Hiện tại, hắn lại đến đây. Không sai, đây chính là nơi đấu thú tràng tổ đình tiến hành đấu thú quần thể, mỗi lần nhiều nhất chỉ có một nửa số tuyển thủ còn sống sót đi ra ngoài, địa ngục hoa viên. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian, Đường Tam vĩnh viễn không quên được câu nói này. Chỉ là lần này tới đây, so với lần đầu tiên, hắn đã khác biệt một trời một vực. Quy tắc ở địa ngục hoa viên là người dưới thần cấp mới có thể tiến vào, đến đây đều là cường giả cửu giai liều mạng để đổi lấy tiền tài và tài nguyên. Đấu thú tràng tổ đình khác với các thành thị khác. Ở các thành thị, nô ệ bị ép tham dự đấu thú tràng, mà ở tổ đình đều là các tuyển thủ chủ động tham dự, mà tuyệt đại đa số đều là quý tộc. Đây cũng là lý do phần lớn bọn họ đều muốn che giấu bề ngoài của mình. Mang mặt nạ, mũ trùm chính là vì không muốn bại lộ thân phận. Chỉ cần còn sống đi ra thì có thể thu được ban thưởng cực cao. Người dám đến đây, hoặc là có lòng tin với bản thân, hoặc là vì tiền mà hết sức liều mạng, hoặc là cả hai. Tới đây, Đường Tam không dựa vào linh tê thương hội, mà để Đại Miêu thông qua quan hệ của Hoàng Kim Sư tử tộc giúp hắn lấy được một danh ngạch. Tình huống ở thành Gia Lý tương đối phức tạp, Đường Tam tuyệt không để những người không nên biết chuyện lại biết hắn lần nữa tiến vào địa ngục hoa viên. Không sai, đây là nơi hắn quyết định sẽ độ kiếp. Tiến vào. Đúng lúc này, theo một tiếng gầm nhẹ, thông đạo phía trước mở ra, tất cả tuyển thủ tham dự đấu thú lần này sắp đi vào địa ngục hoa viên. Sau khi đi vào, các ngươi tốt nhất là nghe lời ta, đây là lần thứ hai ta đi vào địa ngục hoa viên. Trong tiểu đội 5 người của Đường Tam, yêu quái đứng ở trước nhất đột nhiên quay đầu lại nói nhỏ. Hắn không chỉ mặc áo choàng, đội mũ trùm, còn mang mặt nạ. Từ thân hình có thể thấy đây là một tên hùng yêu. Thân cao khoảng 3 mét, trong hùng yêu tộc thì cao bình thường, không tính là đặc biệt cường tráng, khí tức tương đối bình ổn. Lần thứ hai tiến vào. Đội Đường Tam tham gia gọi là tán đoàn, nó được thành lập tạm thời từ những người không có đoàn đội cố định. Ở đấu thú tràng tổ đình, tán đoàn rất phổ biến, dù sao, muốn có một đoàn đội có tất cả thành viên nguyện ý liều mạng cũng không dễ dàng. Ai cũng biết người tham gia đấu thú ở nơi này rất có thể không cách nào còn sống đi ra. Các thành viên trong đội không phản bác lời nói của Hùng Yêu, Đường Tam đứng ở cuối cùng, nhìn thấy ba tên đội viên trước mặt mình lần lượt gật đầu, hắn cũng gật đầu theo. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 706, tái nhập địa ngục hoa viên. Hùng Yêu từng có kinh nghiệm tiến vào địa ngục hoa viên, đương nhiên là người thích hợp để dẫn đội. Các đoàn đội phía trước đã tiến vào, đội Đường Tam cũng chậm chạp tiến lên. Đây là lần thứ hai Đường Tam tới nơi này, trong đầu nhớ lại tất cả những chuyện lần trước tới đây, ánh mắt ngày càng trở nên băng lãnh. Hào quang lập lòe, khí tức quen thuộc lần nữa giáng xuống, Đường Tam và đồng đội tạm thời của hắn đã tiến vào trong địa ngục hoa viên. Trong khoảnh khắc đi vào nơi này, Đường Tam lập tức cảm nhận được vận khí biến hóa. Lần trước khi tới đây, linh tê thiên nhãn của hắn tu vi không cao nên cảm giác có hạn. Nhưng lần này đã khác, linh tê thiên nhãn đã tu luyện đến cửu giai. Mà cửu giai là tầng cấp của lục vĩ thiên hồ. Thiên hồ tộc muốn thành tựu thần cấp cực kỳ khó khăn. Bởi vì không am hiểu chiến đấu, khi chống lại lôi kiếp sẽ rất gian nan, chỉ có thể bằng vào điều khiển vận khí để đối kháng. Cho nên, trong thiên hồ tộc, cường giả thần cấp trở lên ít càng thêm ít, có thể đạt đến cửu giai đã là trụ cột vững vàng trong tộc rồi. Biển hoa vô biên vô tận xuất hiện, nhìn xung quanh đều là những bông nhiệt hoa với màu sắc ấm áp. Mọi người chú ý. Từ giờ trở đi, không được đụng vào bất kỳ đóa hoa màu lạnh nào. Chỗ hoa màu ấm là khu vực an toàn. Qua mỗi đoạn thời gian, màu hoa sẽ thay đổi, khi đó, chúng ta phải tận khả năng tiến vào khu vực nhiệt hoa. Truyền tống rất thuận lợi, tiểu đội của Đường Tam được truyền tống cùng nhau. Đường Tam không rõ ràng lắm về quy tắc cụ thể khi tiến vào địa ngục hoa viên, nhưng đối với hắn điều này không quan trọng, chỉ cần có thể vào đây thì mục đích của hắn sơ bộ đã đạt được rồi. Đường Tam đứng thẳng người lên, phân biệt phương hướng. Đi thôi. Hùng Yêu đứng đầu khẽ quát một tiếng, đi về một hướng phía trước. Các ngươi phải nhớ kỹ, ở trong địa ngục hoa viên, Đầu tiên chúng ta phải tránh chiến đấu, tận khả năng giảm bớt chiến đấu, để cho bọn chúng chém ghế trước. Trước lần truyền tống cuối cùng, nếu một nửa người tham dự đã chết thì chúng ta tự nhiên sẽ an toàn. Bên trong địa ngục hoa viên có nhiều đồ tốt, có một số bông hoa sẽ kết trái, nếu như nhìn thấy thì không nên bỏ qua. Trái cây này có thể bán được rất nhiều tiền, nhưng chúng rất hiếm. Là đội trưởng, đoàn đội chúng ta nếu có thu hoạch ở phương diện này, ta muốn được chia 4 phần. Tất cả tiền thưởng, ta cũng muốn 4 phần. Ta mang các ngươi còn sống ra ngoài, cho nên chia cho ta nhiều hơn cũng là chuyện bình thường, các ngươi có ý kiến gì không? Nếu không sợ chết, các ngươi có thể hành động một mình. Ta chọn hành động một mình. Đường Tam cũng không muốn lãng phí thời gian với đồng đội tạm thời này, cho nên nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Ngươi nói cái gì? Hùng yêu phát ra một tiếng gầm nhẹ, một cổ khí hung hãn bao phủ lấy Đường Tam. Tiến vào địa ngục hoa viên đều lấy đội ngũ làm đơn vị, trong đội thiếu một thành viên không hề nghi ngờ sẽ khiến thực lực tổng hợp của đội ngũ giảm xuống. Hùng yêu không nghĩ tới, ở một nơi như địa ngục hoa viên lại thật sự có thành viên muốn hành động một mình. Ngươi có biết hành động một mình không khác gì muốn chết hay không? Hùng yêu sải bước đến trước mặt Đường Tam. Trên mặt Đường Tam đeo mặt nạ, đối mặt với Hùng yêu, Đường Tam phải nhìn lên. Cơ thể Hùng yêu phát ra khí huyết nóng rực, nó hơi cúi xuống, bàn chân giống như cây quạt đè thẳng xuống bả vai Đường Tam. Nhưng ngay sau đó, chân nó đã bị cố định lại trên không. Ai cũng không nhìn rõ Đường Tam ra tay như thế nào, hắn đã bắt được lợi trảo của Hùng yêu. Hùng yêu sửng sốt một chút, nó vô thức cho rằng mình đã áp đảo Đường Tam, nhưng nó lại hoảng sợ phát hiện, lợi trảo sắc bén của mình vậy mà cứng lại, không thể cử động dù chỉ một chút. Ngao! Hùng yêu nổi giận gầm lên một tiếng, một chân kia đập mạnh xuống, một vầng sáng màu cam lập tức bộc phát từ người nó. Đường Tam hơi cau mày lại, bàn tay đang cầm lợi trảo đột nhiên bẻ một cái. Lập tức, thân hình vô cùng cường tráng của Hùng yêu vì kích phát huyết mạch chi lực lại bị quăng lên. Sau đó nặng nề đập xuống đất. Khi mấy tên yêu quái khác còn đang khiếp sợ, chân phải Đường Tam dùng sức dẫm xuống mặt đất, hào quang ám kim sắc lóe lên rồi biến mất. Chỉ nghe một tiếng nổ trầm thấp, sóng xung kích cực lớn chấn Hùng yêu và ba tên còn lại bay lên, khi ở trên không, bọn họ đã hôn mê. Chiến tranh tiễn đạp. Đây không phải là chiến tranh tiễn đạp của Bỉ Mông cự thú, cũng không phải của Hoàng Kim Mãnh Mã, mà là Kim Mông biến. Huyết mạch chi lực Kim Mông biến kinh khủng trong nháy mắt phóng thích liền chấn choáng bốn tên yêu quái tộc cửu giai. Đường Tam không thèm nhìn lại bọn nó, xoay người xác định một phương hướng rồi lên không, trên trán, một vầng sáng màu trắng khuếch tán ra, linh tê thiên nhãn phóng thích, mặc kệ nhiệt hoa hay hàng hoa, phóng thẳng đến phương xa. Mặc dù chỉ động thủ ngắn ngủi, nhưng không gian xung quanh thân thể hắn đều vặn vẹo rất nhỏ. Đường Tam vừa phi hành, tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay tản ra vầng sáng vặn vẹo. Một bảo tháp từ trong tay hắn chui ra, tỏa ra từng vòng sóng ánh sáng vặn vẹo mà nhu hòa. Sóng ánh sáng bao phủ thân thể hắn, đem tình huống không hài hòa trong người hắn áp chế xuống. Thời không đạo tiêu được Đường Tam luyện chế thời gian dài, nhất là thất thải thiên hỏa dịch không ngừng dung hợp thiên hỏa tinh thiết đốt cháy ôn dưỡng, hiện tại nó đã có hình thái sơ bộ, tạo thành bảo tháp 7 tầng, 4 phương 8 hướng. Đường Tam gọi nó là thời không hải đăng. Lúc này hắn đang dùng đặc tính của thời không hải đăng để áp chế khí tức bạo động, tránh để mình ngay lập tức dẫn đến thiên kiếp, đồng thời cũng ngăn cách khí tức của mình. Thời không hải đăng, bằng vào uy năng cường đại của bản thân thời không đạo tiêu, cùng với tạo hình của thất thải thiên hỏa dịch dưới sự dẫn đạo của Đường Tam, đã sơ bộ đạt đến cấp độ thần khí. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng uy năng của nó đủ để so sánh với tuyệt đại đa số thần khí ở thế giới này. Đường Tam không ngừng lướt qua từng mảnh vườn hoa. Dù là nhiệt hoa hay hàng hoa, khi Đường Tam lướt qua đều không có bất kỳ phản ứng nào, giống như không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Dưới sự bao phủ của các hung lưỡng cực lĩnh vực, hắn đã hoàn toàn dung nhập vào địa ngục hoa viên. Hắn không biết chính xác thiên đường hoa viên ở chỗ nào, bởi vì trong khoảnh khắc khi tiến vào địa ngục hoa viên, hắn đã mất đi cảm giác phương hướng. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc tìm kiếm của hắn, bởi vì hắn chỉ đi theo hướng càng nhiều hàng hoa, càng ít nhiệt hoa thì sẽ không sai. Khoảng cách đến thiên đường hoa viên càng gần, số lượng hàng hoa sẽ càng nhiều. Xung quanh thiên đường hoa viên đều là hàng hoa cường đại, cho nên hắn chỉ cần theo quy luật này mà đi tới. Lần trước khi đến còn phải cẩn thận, lần này có thời không hải đăng thủ hộ, tốc độ phi hành so với lần trước nhanh hơn rất nhiều. Hắn vừa phi hành, vừa cảm thụ năng lượng biến hóa trong địa ngục hoa viên. Bởi vì thần thức tăng lên trên diện rộng, hắn có thể cảm giác được, khí tức trong địa ngục hoa viên khá ổn định. Có lẽ bởi vì đoàn chiến mới bắt đầu nên chỉnh thể năng lượng trong địa ngục hoa viên vẫn ổn định, dù là khí tức vận may hay vận rủi đều không rõ ràng. Khoảng cách phi hành ngày càng xa, số lượng hàng hoa dưới chân ngày càng nhiều, nhiệt hoa dần biến mất, khí tức xung quanh cũng theo đó mà biến hóa. Vận rủi trầm thấp tự hồ quanh quẩn ở mỗi góc, ngay cả nhiệt độ cũng giảm xuống một chút. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 707, Yêu Hoàng Tề Tụ. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên cảm giác được trong tám lạc ấn huyết mạch của mình, lạc ấn thuộc về tinh tinh khẽ lay động, dường như cảm ứng được điều gì đó. Trong lòng Đường Tam khẽ động, phải biết rằng, lúc trước tinh tinh chính là nở ra trong địa ngục hoa viên, đây là, nàng bị khí tức nơi này ký ý sao? Sau khi cảm nhận được tinh tinh động đậy, trên mặt Đường Tam lộ ra vẻ mỉm cười thản nhiên, trong đầu không khỏi nhớ đến tiểu cô nương gọi mình là ba ba. Khi phát hiện hàng hoa dưới chân ngày càng nhiều, Đường Tam biết mình sắp tới nơi mình tìm kiếm. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian, hắn muốn tìm, chính là thiên đường ở trong địa ngục. Tổ đình. Quang huy màu bạc sáng lên, bên trong hoàng thiên trụ to lớn, một hào quang màu bạc chậm rãi tách ra, lặng yên xuất hiện trước trụ lớn. Ánh sáng màu bạc trên hoàng thiên trụ dần thu liễm, nó lần nữa trở lại vẻ ảm đạm lúc đầu, giống như những hoàng thiên trụ khác, chống đỡ đại sảnh hội nghị tổ đình. Mỹ công tử mặc váy bạc dài lẳng lặng ngồi ở đó, quang huy màu bạc trên người dần thu liễm, khí tức cũng ngày càng nội liễm. Nhìn nàng dường như có cảm giác gần như hư ảo, như thể nàng không còn là nhân loại nữa, mà do vô số không gian hư ảo tổ hợp mà thành, hoặc là nói bên cạnh nàng có ngàn vạn không gian đang nhanh chóng biến ảo. Ngắn ngủi nửa năm, yêu vương đỉnh phong, không hổ là quán quân tổ đình tinh anh đại tái. Rất tốt. Thanh âm ôn hòa vang lên. Sau đó, mái vòm đại sảnh hội nghị tổ đình cũng sáng lên, hào quang nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống, kim quang lơ lửng trên không trung, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh hội nghị tổ đình. Ở giữa đại sảnh, chính là nơi lúc trước Mỹ công tử nhìn thấy hoàng kim quang huy mảnh mã đại yêu hoàng, hai nam tử trung niên xuất hiện, rõ ràng là người chủ trì chính thức ở tổ đình, chúa tể vận mệnh thiên hồ đại yêu hoàng. Mỹ công tử mở mắt ra, trong mắt phản phất có vô số điểm sáng màu bạc ngưng tụ, cuối cùng tụ thành một điểm, ngân quang chợt lóe lên rồi biến mất, đồng tử khôi phục lại màu đen. Mỹ công tử bay lên, dưới váy dài màu bạc che lấp, hai chân thon dài đứng vững, ánh mắt bình tĩnh nhìn thiên hồ đại yêu hoàng ở đối diện, hơi không người, nói, bái kiến thiên hồ đại yêu hoàng miệng hạ. Ánh mắt thiên hồ đại yêu hoàng lướt qua trên người nàng, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, như có điều suy nghĩ, sau một lát, hắn chậm rãi nói, ngươi thật giống như chưa chấp chưởng thiên cơ. Mỹ công tử gật đầu nói, thực lực chưa đủ, vẫn chưa thành công. Trước khi đi Đường Tam đã thương lượng với nàng, khi đối mặt với thiên hồ đại yêu hoàng thì càng nói ít càng tốt, tránh để hắn cảm ứng được cái gì. Thiên hồ đại yêu hoàng khẽ gật đầu, hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mỹ công tử lần nữa gật đầu, nói, vâng. Thiên hồ đại yêu hoàng nói, ngươi thân là tộc trưởng tân nhiệm Khổng Tước yêu tộc, cũng là thành chủ thành gia lý, dựa theo quy định tổ đình, ngươi sẽ đến hội nghị báo cáo công tác. Báo cáo công tác thành công, tổ đình chính thức công nhận ngươi là thành chủ thành gia lý. Ngươi tiếp tục dẫn đầu Khổng Tước yêu tộc đóng giữ ở thành Gia Lý. Nếu ngươi báo cáo công tác thất bại, dựa theo quy củ tổ đình, Khổng Tước yêu tộc có một cơ hội thay đổi thành chủ và đến báo cáo công tác. Nếu vẫn không thành công, quyền quản lý thành Gia Lý sẽ bị tước đoạt, tổ đình sẽ chọn lại thành chủ chấp chưởng thành Gia Lý. Những điều này ngươi đã biết chưa? Đã biết. Mỹ công tử đáp. Thiên hồ đại yêu hoàng gật gật đầu, nói. Mỗi vị thành chủ ở Thiên Vũ Đế Quốc đều là thành viên trọng yếu của quốc gia chúng ta, thậm chí là toàn bộ yêu tinh đại lục, đồng thời cũng là lĩnh tụ quan trọng cùng với tinh quái tộc chấp chưởng yêu tinh đại lục, cho nên, báo cáo công tác là trách nhiệm của bất kỳ thành chủ nào. Ngươi phải vượt qua ba khảo nghiệm dưới sự chứng kiến của tất cả các hoàng giả. Cho mời chư vị hoàng giả. Khi hắn nói xong lời cuối cùng, thanh âm trở nên vang dội, vang vọng trong đại sảnh hội nghị. Trong nháy mắt tiếp theo, tám cây hoàng thiên trụ trong sảnh từ từ sáng lên, Mỹ công tử vô thức mà nhìn lại. Trong tám cây hoàng thiên trụ, bắt mắt nhất chính là cây ở gần trước nhất. Cây hoàng thiên trụ này toàn thân trông như thủy tinh, mặt ngoài có một tầng sương mờ và ánh sáng kỳ dị. Hiện tại nàng đã cơ bản hiểu rõ huyền bí của hoàng thiên trụ, cho nên khi nhìn thấy cây hoàng thiên trụ này, Mỹ công tử vốn cho rằng Khổng Tước hoàng thiên trụ đã rất cao, mà cây này còn cao hơn, là một trong ba cây hoàng thiên trụ có độ cao lên đến 500 mét. Trong ba cây đó, nó là cây duy nhất được thắp sáng, ánh sáng chói lọi mà nó phát ra áp chế toàn bộ tổ đình. Không hề nghi ngờ, chủ nhân của cây hoàng thiên trụ này chính là đệ nhất hoàng giả đương thời, đến từ Thủy Tinh Thánh Sơn, có danh hiệu vô sở bất năng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Chỉ có khí tức của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới có thể cường đại và rộng lớn như thế. Các cây hoàng thiên trụ sáng lên khác không hề nghi ngờ đại biểu cho các vị đại yêu hoàng đến từ Thiên Vũ Đế Quốc. Cộng thêm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Thiên Vũ Đế Quốc có tổng cộng 9 vị đại yêu hoàng, tất cả đều là cường giả đương thời. Thành chủ thành thay đổi, đối với toàn bộ yêu quái tộc đều là đại sự, tất nhiên cần tất cả hoàng giả tề tụ và quyết định. Lần lượt từng bóng người xuất hiện trên đỉnh hoàng thiên trụ. Một tiếng phượng gáy rõ to, nhiệt độ trong đại sảnh hội nghị tự hồ đã tăng lên. Một con phượng hoàng to lớn từ trên trời giáng xuống, đôi cánh hỏa diễm to lớn ngạo nghễ mở ra trên đỉnh hoàng thiên trụ, hào quang từ hoàng thiên trụ cao 300 mét bắn ra bốn phía, với hỏa diễm sáng chói lập tức sinh ra lực áp cực lớn. Trong ngọn lửa rực cháy, Mỹ công tử lại cảm nhận được khí tức băng lãnh, đó là sự chán ghét không chút che giấu. Khổng Tước yêu tộc và Phượng Hoàng yêu tộc vốn là túc địch, đã từng tranh đoạt danh hiệu Bách Điểu Chi Vương, do đó quan hệ giữa hai tộc không thể trở nên hài hòa. Đây là vĩnh thế phần thiên bất tử đại yêu hoàng đến. Hỏa diễm thu liễm vào bên trong, toàn thân bất tử đại yêu hoàng được phủ kín trong áo choàng màu đỏ sậm có đường vân màu vàng. Hắn đứng trên hoàng thiên trụ của mình, nhìn xuống Mỹ công tử. Đúng lúc này, tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, khí tức túc sát trong nháy mắt xuất hiện, sát khí cuồng bạo lạnh thấu xương phóng thích, xé nát lực áp trong không gian thành từng mảnh nhỏ. Mỹ công tử chỉ cảm thấy cơ thể và tinh thần được buông lỏng, trong lòng không khỏi dâng trào cảm giác ấm áp. Trên hoàng thiên trụ cao quá 250 mét, bạch quang sáng lạn khiến cả đại sảnh hội nghị càng thêm sáng. Hai cánh màu trắng to lớn chậm rãi thu lại, sát khí lạnh thấu xương tùy ý tung hoành. Ánh mắt băng lãnh trên hoàng thiên trụ này trực tiếp nhìn về phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, dù hoàng thiên trụ của đối phương cao hơn cũng không có chút nào lùi bước. Rất rõ ràng, thông thiên triệt địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã đến, hơn nữa còn giằng co với bất tử Đại Yêu Hoàng. Sau đó, từng luồng khí tức cường đại lần lượt xuất hiện. Bài danh thứ tư, Vô Kiên Bất Tồi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Bài danh thứ sáu, Vĩnh Dạ Quân Vương Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Bài danh thứ bảy, Hoàng Kim Quang Huy Mảnh Mã Đại Yêu Hoàng. Bài danh thứ 8, Xung Tiêu Lăng Vân Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Bài danh thứ 9, Tinh Phong Thiên Địa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Năm vị Đại Yêu Hoàng lần lượt xuất hiện ở trên Hoàng Thiên Trụ đại biểu cho mình. Trong đó, Hoàng Thiên Trụ của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng là thấp nhất, khoảng chừng chỉ có 150 mét, có thể thấy được vị hoàng giả mới thành hoàng không lâu này thực lực có khoảng cách với các hoàng giả khác. Ngay cả bài danh thứ 8, Hoàng Thiên Trụ của Xung Tiêu Lăng Vân Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cũng cao chừng 200 mét. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 708, Trận Chiến Đầu Tiên, Hồng Bảo Nữ Vương. Thủ lĩnh Bỉ Mông Cự Thú Nhất Mạch, Vô Kiên Bất Tồi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, Hoàng Thiên Trụ của hắn có độ cao không kém bao nhiêu so với Hoàng Thiên Trụ của Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Hoàng Thiên Trụ của Vĩnh Dạ Quân Vương Ám Ma Đại Yêu Hoàng có độ cao tiếp cận với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Hoàng Thiên Trụ của Hoàng Kim Quang Huy Mảnh Mã Đại Yêu Hoàng ước chừng cao 220 mét. Thông qua độ cao Hoàng Thiên Trụ cơ bản có thể đánh giá sự chênh lệch tu vi giữa các hoàng giả. Mặc dù cùng là hoàng giả nhưng thực lực có sự khác biệt. Mà bài danh đầu tiên, Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ sáng long lanh ngạo nghễ đứng trước nhất ở sảnh hội nghị kia cũng không có thân ảnh xuất hiện, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không đến. Đối với sự vắng mặt của đệ nhất đại yêu hoàng đương thời này, các vị đại yêu hoàng tự hồ đã tập mãi thành thói quen. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bình thản nhìn chư vị đại yêu hoàng, bạch quang trên người dâng lên, một cây hoàng thiên trụ cũng dâng lên hào quang màu trắng. Cây hoàng thiên trụ này có độ cao hơn 400 mét, khi nó sáng lên, thân hình Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã lặng yên xuất hiện ở trên đó. Phía sau hắn mơ hồ có quang ảnh thiên hồ, chính đuôi cáo lớn đung đưa. Khí tức của hắn vừa xuất hiện, khí tức cường thế của các hoàng giả khác đều dịu xuống, bầu không khí trong sảnh hội nghị cũng trở nên hài hòa. Đứng trên hoàng thiên trụ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn xuống Mỹ công tử ở dưới, nghiêm giọng nói, báo cáo công tác ngày hôm nay, ngươi phải tiếp nhận ba khảo nghiệm, đây là việc mỗi vị thành chủ đều phải đối mặt. Ngươi không phải hoàng giả, muốn thừa kế chức thành chủ thì càng phải chứng minh bản thân. Ngươi hiểu sao? Mỹ công tử hơi khom người, nói, bái kiến các vị miệng hạ. Ta đã hiểu, cũng đã sẵn sàng nên đón các khảo nghiệm. Tốt. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói, khảo nghiệm đầu tiên của ngươi chính là chứng minh ngươi có năng lực thủ hộ thành gia lý. Ở phương diện này, lúc trước phụ thân ngươi không đủ năng lực,

Nương theo tiếng len ken, loan đao sau lưng dung nhập vào loan đao trong tay nàng, lập tức, nó biến lớn gấp 3 lần, đao mang màu đỏ sáng chói phóng lên tận trời. Xung quanh đao mang màu đỏ có từng đạo điện mang màu đen, đó rõ ràng là năng lượng quá mạnh khiến không gian không cách nào chịu đựng được. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 709, Thần Thức Chuyển Di. Hồng Bảo Nữ Vương nhận được mệnh lệnh là, dù không thể đánh bại đối thủ thì cũng phải toàn lực tiêu hao lực lượng của đối thủ. Tinh thần khí hoàn toàn hợp nhất, đao mang màu đỏ cực lớn ngưng tụ toàn bộ lực lượng của nàng, thần thức khóa chặt không gian tầng tầng lớp lớp kia. Tự hồ là bị đao mang kia ảnh hưởng, không gian trùng điệp Mỹ công tử tạo ra hơi dừng lại một chút, khiến cho cơ thể nàng như ẩn như hiện. Chính vào lúc này, trong mắt Hồng Bảo Nữ Vương bỗng một phát ra ánh sáng mãnh liệt, loan đao khổng lồ trong tay nàng trong nháy mắt chém xuống, hồng quang to lớn cơ hồ chiếu rọi đại sảnh hội nghị thành màu đỏ, những nơi hồng quang đi qua, không gian xung quanh thân thể Mỹ công tử nhao nhao phá toái và nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, đao mang kia cũng thôn phệ toàn bộ không gian nàng tạo ra. Nhìn một màn này, trên mặt các hoàng giả không khỏi có các biểu lộ khác biệt. Trong mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc, Bất Tử Đại Yêu Hoàng cau mày lại, còn Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vốn nghiêm túc lại nở nụ cười thản nhiên. Phốc! Hồng Bảo Nữ Vương phun ra một ngụm máu, mặt nạ trên mặt bay ra ngoài, lộ ra dung nhan xinh đẹp. Lúc này, nàng sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Nhìn qua, một đao tập trung toàn bộ tinh thần khí của nàng đã thôn phệ Mỹ công tử, nhưng thực tế, chỉ có nàng biết rõ, khi nàng chém đao ra thì đã mất đi vị trí của đối thủ. Trong nháy mắt đó, nàng vô cùng kinh ngạc, toàn lực xuất thủ khiến thân thể nàng xảy ra vấn đề, khí huyết nghịch vận, nàng bị trọng thương. Mà Mỹ công tử đã sớm đứng sau nàng, thiên cơ linh khẽ đung đưa, đặt lên vai nàng. Thông ghế. Đây là kế hoạch Đường Tam đặt ra cho Mỹ công tử. Ở hội nghị tổ đình, dù đối thủ của nàng là ai đều không cần ghế đối phương, đây là không lưu lại bất kỳ cớ gì cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Hồng Bảo Nữ Vương dùng toàn lực khóa chặt lại có thể thoát khỏi, điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là, thần thức của Mỹ công tử vượt xa Hồng Bảo Nữ Vương, thậm chí thần thức của hai bên cơ bản không ở cùng cấp độ. Mỹ công tử đúng là yêu vương, chưa đột phá cảnh giới đại yêu vương, nhưng ở phương diện thần thức hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Thần thức của nàng ngưng thực đến ngay cả các vị hoàng giả cũng không khỏi kinh ngạc. Mấu chốt là nàng kết hợp thần thức với lực lượng không gian thần diệu như vậy, làm sao có thể không khiến các hoàng giả giật mình đây? Ở cùng cấp bậc lại không cách nào khóa chặt đối thủ, tình huống kỳ lạ này ngay cả các hoàng giả có mặt ở đây cũng không giải thích được. Chỉ có Mỹ công tử hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi chỉ điểm nàng tu luyện, Đường Tam đã từng nói, thời gian và không gian là tồn tại ảo diệu nhất trong vũ trụ, nhưng chúng đều có quan hệ đến năng lượng. Cho nên, bất kỳ năng lượng gì đều có thể bị thời gian và không gian thay đổi. Không chỉ có huyết mạch chi lực, thân thể con người, ngay cả thần thức vì thời gian và không gian biến hóa mà biến hóa. Cho nên, thần thức cũng có thể. Trên thế giới này, ở phương diện điều khiển thần thức, tuyệt đối không có bất kỳ ai có thể so sánh với Đường Tam. Cho nên, chỉ điểm của hắn tự nhiên siêu việt hơn lý giải ở vị diện này. Thần thức có thể khóa chặt thần thức ở cùng vị diện, nhưng nếu thần thức bị khóa chặt đột nhiên rời khỏi không gian này thì liệu còn khóa chặt được không? Trừ phi đuổi tới không gian kia, nếu không tự nhiên sẽ mất đi mục tiêu. Vốn dĩ Mỹ công tử lý giải điều này chưa đủ sâu, nhưng qua 3 ngày ở trong Hoàng Thiên Trụ trải nghiệm không gian áo nghĩa với tổ tiên, nàng rốt cuộc đã sơ bộ nắm giữ năng lực dùng không gian điều khiển thần thức. Hồng Bảo Nữ Vương nàng vừa đối mặt, dù ở góc độ nào cũng không phải là đối thủ của nàng, dù đánh thế nào nàng cũng thắng. Nhưng nếu đã an bài 3 trận chiến, đối thủ trận đầu lại có năng lực nhằm vào nàng, vậy mục đích của tổ đình rất rõ ràng, chính là muốn tiêu hao lực lượng của nàng. Cho nên, nàng phải chiến thắng đối thủ và tiêu hao ít nhất. Trận đầu chấm dứt. Lui ra đi. Thanh âm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên. Hồng Bảo Nữ Vương không người hành lễ với Hoàng Thiên Trụ của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, sau đó nhìn thật sâu Mỹ công tử một chút, rồi nhanh chóng phóng người lên, biến mất ở trong góc. Một khắc đồng hồ sau sẽ tiến hành trận thứ 2. Thanh âm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng truyền vào trong tai Mỹ công tử. Cho dù dưới cái nhìn chăm chú của các vị hoàng giả, Mỹ công tử vẫn ngồi xuống, lập tức minh tưởng khôi phục năng lượng tiêu hao trước đó, không chút chần chừ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn nàng, khẽ gật đầu. Từ sau khi đạt giải quán quân tổ đình tinh anh đại tái, sự tiến bộ của cô cháu gái này mắt thường đều có thể nhìn thấy. Chỉ trong hơn nửa năm, nàng đã phát triển đến trình độ này, đúng là vượt xa dự liệu của hắn. Đối với việc Mỹ công tử có báo cáo công tác thành công hay không, kỳ thật Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không để ý lắm. Suy nghĩ bây giờ của hắn là, nếu lần này báo cáo công tác không thành công, có thể dẫn nàng về Bạch Hổ nhất mạch hay không, để nàng trở thành người thừa kế chính thức của mình. Bạch Hổ là do hổ yêu tộc biến dị mà thành, số lượng Bạch Hổ chân chính rất thưa thớt, người thừa kế huyết mạch Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã ít lại càng ít, đây cũng là nguyên nhân dù trên người Tô Cầm có huyết mạch nhân loại nhưng vị hoàng giả này vẫn hết mực yêu thương. Trên người Mỹ công tử tuy có huyết mạch nhân loại, nhưng quan trọng là, thiên phú nàng thể hiện ra là tư chất hoàng giả, không phải đơn giản là có hy vọng trở thành hoàng giả, mà là rất có triển vọng. Người thừa kế như vậy cũng không dễ tìm. Nếu như có thể khiến nàng trở thành người thừa kế của mình, kế thừa Bạch Hổ nhất mạch, cộng thêm lý giải không gian của nàng, tương lai khi nàng thành hoàng, thành tựu rất có thể sẽ ở trên mình. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sở dĩ chú ý Mỹ công tử như vậy không chỉ là vì nàng có quan hệ máu mủ với mình, tiềm năng của nàng cũng là nguyên nhân trọng yếu, huống chi bên người nàng còn có một tiểu tử trẻ tuổi, tiểu tử kia cũng rất không tầm thường. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thân là hoàng giả hàng đầu, hắn đã có một tòa chủ thành. Dù Mỹ công tử không thể làm thành chủ thành gia lý, chẳng lẽ dưới sự bảo vệ của hắn, tương lai nàng không thể trở thành chủ nhân tòa chủ thành này hay sao? Đến lúc đó, nói không chừng nàng đã được mình bồi dưỡng thành một hoàng giả. Thủy tinh đại yêu hoàng thọ nguyên sắp hết, ai nói hoàng giả không thể thêm một người? Hoàng giả song huyết mạch, tương lai có thể đạt được thành tựu như thế nào, ai nói trước được đây? Trong các hoàng giả, hoàng thiên trụ của Tinh Phượng đại yêu hoàng là thấp nhất, cũng ở ngoài nhất. Lúc này, hắn đứng trên hoàng thiên trụ, lặng lẽ nhìn Mỹ công tử đang minh tưởng, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Trong lòng hắn đã sớm mắng chết Khổng Tước đại yêu vương rồi, tên khốn kiếp này, nếu không phải hắn thay đổi huyết mạch con gái của mình, hiện tại mình và Mỹ công tử liên thủ giành được thành gia lý, ngay cả chủ nhân của nó cũng đã xác định rồi. Lúc đó, Khổng Tước yêu tộc là cái gì? Nhưng hắn không hận nổi Khổng Tước đại yêu vương, nếu không có tên kia ra tay cứu giúp, thê tử và con gái mình đã sớm chết rồi. Lần trước sau khi từ thành gia lý trở về, tâm tình Tinh Phượng đại yêu hoàng đã thay đổi long trời lở đất, cừu hận, ghen ghét trong lòng đều bị hối hận thay thế. Hắn tuyệt không nghĩ tới, sự thật lại là như vậy. Tuy rằng hắn đã trở thành hoàng giả, nhưng lại thật sự thua Khổng Tước đại yêu vương, thua hoàn toàn, thua tâm phục khẩu phục. Ở cái nhìn toàn cục, ở tính toán, hắn không thể bằng tên kia. Dù gia hỏa này đã chết, nhưng người thua vẫn là hắn. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh đường tam. Audio truyện chấm org. Chương 710, U Minh đột thứ. Cho nên, hôm nay Mỹ công tử đến báo cáo công tác, Tinh Phượng đại yêu hoàng có tâm tình phức tạp nhất, hắn không biết nên đối mặt với con gái như thế nào. Giờ khắc này, tận mắt nhìn thấy nàng có năng lực xuất sắc như thế, lòng hắn vô cùng phức tạp, vừa kiêu ngạo, lại vừa thống khổ. 15 phút thoáng cái đã qua, Mỹ công tử đứng dậy, ánh mắt bình thản như cũ. Riêng điểm này, dưới cái nhìn chăm chú của các hoàng giả lại có thể giữ tỉnh táo như vậy đã khiến các hoàng giả không có thành kiến âm thầm gật đầu. So với lúc thi đấu tổ đình tinh anh đại tái, nàng rõ ràng đã khác. Đối thủ tiếp theo của ngươi là một cường giả cấp bậc yêu vương đỉnh phong, chuẩn bị sẵn sàng. Thanh âm thiên hồ đại yêu hoàng vang lên, ngay sau đó, một quang mang sáng lên phía đối diện Mỹ công tử. Một thân ảnh hùng tráng liền xuất hiện. Đây là một cường giả có đặc thù chủng quần rõ ràng, toàn thân có lân phiến màu đen, ngay cả mặt cũng như thế. Thân hình giống người, nhưng thân cao hơn 3 mét, sau lưng còn có một cái đuôi cực lớn. Cơ bắp toàn thân căng phồng, tràn đầy lực lượng bộc phát. Huyết mạch dao động rực lửa khiến Mỹ công tử có cảm giác giống như đối mặt với kim mông biến của Đường Tam. Chỉ là Đường Tam không phải thần cấp, mà tên trước mặt này là cường giả cấp độ yêu vương đỉnh phong. Long Nhân. Mỹ công tử vừa nhìn đã nhận ra chủng quần của đối phương. Long Nhân chính là long tộc cùng nhân loại kết hợp sinh ra hậu đại, ở trong yêu quái tộc xem như là Á Long. Khác với các phụ thuộc nhân loại khác, bọn họ không thừa nhận mình có quan hệ với nhân loại, cho rằng mình là Long. Long Nhân trời sinh có tính cách cực kỳ bạo ngược và khát máu. Long tộc khác nhau cùng nhân loại sinh ra Long Nhân có ngoại hình và năng lực khác biệt. Long Nhân trước mặt này rõ ràng mạnh về lực lượng và khí huyết, còn có lực bộc phát siêu cường. Vẫn như trước, không phải là đối thủ huyết mạch cấp 1. Trong lòng Mỹ công tử biết rõ, mặc dù nàng phải trải qua 3 trận chiến, nhưng đối thủ không thể đều là huyết mạch cấp 1, đây là quy tắc tổ đình, dù thiên hồ đại yêu hòa nhằm vào mình cũng không thể vi phạm quy tắc. Hai mắt Long Nhân đỏ như máu, nhìn qua cực kỳ hung ác, răng nanh nhô ra từ dưới môi, trong tay nắm một thanh chiến phủ cực lớn. Chuôi chiến phủ dài 2 mét, lưỡi rộng chừng 1 mét. Chiến phủ nặng nề trong tay hắn giống như rơm rạ vậy. Bắt đầu. Theo tiếng hô của thiên hồ đại yêu hoàng, trận chiến này đã bắt đầu. Long Nhân phát ra một tiếng rống thấp, một quần sáng màu đỏ từ dưới chân hắn nở rộ ra. Lĩnh vực. Con người Mỹ công tử bỗng co vào, đối phương vừa lên đã phóng ra lực lượng lĩnh vực. Nếu được thiên hồ đại yêu hoàng chọn ra đối phó với mình, lĩnh vực này hẳn là khắc chế mình. Vầng sáng màu đỏ như thiểm điện xẹt qua, những nơi nó đi qua, phản phất có một tầng ánh sáng màu đỏ tràn ngập, đồng thời bốc cháy lên. Mỹ công tử không hề động, dùng bất biến ứng vạn biến. Khi vầng sáng màu đỏ xẹt qua trên người nàng, Mỹ công tử chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể dường như muốn sôi trào, chẳng những không có suy yếu, ngược lại còn có cảm giác cường hãn. Cái này. Ngay sau đó, nàng đã biết hiệu quả của lĩnh vực này là gì. Vầng sáng màu đỏ bao trùm trong phạm vi đường kính 200 mét, ở trong phạm vi này, tất cả nguyên tố dường như đều bị khí huyết nóng rực thiêu đốt hết, còn nguyên tố bên ngoài đã hoàn toàn bị ngăn cách. Nguyên tố bài xích. Hoặc là nói nguyên tố mẫn diệt. Không hề nghi ngờ, đây là một lĩnh vực cực kỳ hiếm thấy. Lĩnh vực này tác dụng lên người Mỹ công tử, mục đích cũng rất rõ ràng, chính là làm cho nàng không cách nào mượn nguyên tố không gian để chiến đấu. Không cách nào dẫn động lực lượng không gian, không hề nghi ngờ là ảnh hưởng vô cùng lớn đến nàng. Mà lúc này lĩnh vực nguyên tố mẫn diệt đối với Long Nhân chỉ khiến huyết mạch sôi trào, tăng lên khí tức bản thân. Đối mặt với tình huống như vậy, Mỹ công tử không khỏi khẽ cau mày, thật sự là nhằm vào mình a. Nhưng, điều này có tác dụng sao? Một cổ khí tức túc sát trong nháy mắt từ người nàng bộc phát. Đứng trên hoàng thiên trụ, con mắt bạch hổ đại yêu hoàng đột nhiên sáng lên, nhìn Mỹ công tử chăm chú hơn. Mái tóc đen của nàng trong tích tắc đã biến thành màu trắng, sát khí trên người tăng vọt, một vầng sáng màu trắng bỗng bùng phát dưới chân nàng. Trong nháy mắt khi vầng sáng màu trắng bộc phát, nàng đã động. Nàng tựa như một tia chớp màu trắng xông về phía Long Nhân, toàn thân tản ra khí huyết ba động nóng rực. Sau khi phóng xuất ra lĩnh vực nguyên tố mẫn diệt, Long Nhân đã lao đến chỗ Mỹ công tử. Nhưng khi vầng sáng màu trắng kia xẹt qua người hắn, hắn rùng mình một cái, nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn trong nháy mắt xuất hiện, dường như có vô số sát khí bỗng giáng lâm trên người hắn, cưỡng ép làm huyết mạch sôi trào nguội lạnh, làm cho khí thế của hắn đại giảm. Sát thần lĩnh vực. Đường Tam sao lại giấu giếm Mỹ công tử chứ? Huống chi, bạch hổ biến của nàng là dùng sát khí mà tăng trưởng. Đường Tam kết hợp sát thần lĩnh vực của bản thân với đặc tính bạch hổ biến, đã sớm giúp Mỹ công tử hoàn toàn kích phát bạch hổ biến của nàng, để nàng nắm giữ năng lực bạch hổ biến tốt hơn, từ đó có được sát thần lĩnh vực thuộc về mình. Sát thần lĩnh vực thần cấp do Mỹ công tử dùng bạch hổ biến sử dụng có hiệu quả cường đại hơn nhiều lần so với Đường Tam và Đại Miêu dùng trên đấu trường. Dưới sự ký ý của sát khí, đôi mắt Mỹ công tử đã biến thành màu hồng phấn yêu dị, sát khí lạnh lùng bộc phát, dù là tốc độ hay lực lượng đều tăng lên theo cấp số nhân. Nếu đã hạn chế nguyên tố không gian, ta cũng không cần nguyên tố không gian. Long Nhân giơ cự phủ trong tay lên, mang theo lực lượng kinh khủng được hỗ trợ bởi khí huyết cường đại, trong nháy mắt đã bổ tới Mỹ công tử. Mỹ công tử không tránh không né, nàng lao về phía cự phủ, mắt thấy cự phủ đang tới gần, tay phải của nàng nâng lên, từng móng vuốt màu trắng sắc bén bắn ra từ ngón tay, nhưng nó chỉ nhẹ nhàng lướt qua cự phủ, phát ra một tiếng đinh đương. Giòn vang. Cự phủ với khí thế lẫy lừng giống như đột nhiên đổi mục tiêu mà lệch sang một bên. Long Nhân dù không dùng toàn lực nhưng lúc này cũng không chịu được mà thân thể nghiêng một cái. Mỹ công tử chân đạp bộ pháp huyền ảo, cơ hồ đã lách người đến bên cạnh Long Nhân, móng vuốt bên trái vung lên, chụp tới cổ họng đối thủ. Động tác cực kỳ nhanh, từ khi xông về phía trước đến dẫn động cự phủ, cuối cùng bộc phát, một trảo vung ra, toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi, không chút chậm trễ. Nếu như không phải đang ở trong hoàn cảnh này, bạch hổ đại yêu hoàng rất muốn hô một tiếng tốt. Cho đến giờ, Mỹ công tử để cho người khác ấn tượng là một trưởng khống giả không gian, là sứ giả không gian. Mặc dù lúc trước ở tổ đình tinh anh đại tái, nàng đã từng cận chiến, nhưng rất ít và cực kỳ đơn giản, có thể nói nàng chưa từng thể hiện khả năng cận chiến của mình. Nàng lúc này, đã đem lực lượng, tốc độ, thậm chí là đấu chuyển tinh di của khổng tước yêu tộc kết hợp hoàng mỹ với sát thần lĩnh vực biến hóa từ bạch hổ biến, bộc phát ra một kích mạnh mẽ như vậy, quả thực là công kích gần như hoàn mỹ. Điều này sao có thể không khiến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng âm thầm khen tốt đây? Long Nhân Yêu Vương kia cũng không phải người bình thường, mắt thấy mình không thể né tránh công kích, hắn cưỡng ép thay đổi thân thể, dùng bả vai tiếp nhận lợi trảo xé rách của Mỹ công tử.